không ngờ còn chưa hài lòng. Mạnh nhỉ? Giá cù hai mắt sáng lên cười ngặt nghẽo hai chấm. Không ngờ ngươi cái khối băng này, ngoài việc tu luyện và chiến đấu nhạt nhẽo ra, khả năng nói những lời ngông cuồng cũng sớm đã vượt ta rồi. Tần Vũ nghe giá cù nói vậy không khỏi bật cười. Trên mặt Ốt Lam cũng có nét tiếu ý. Chỉ là Ngao Vô Hư vẫn vẻ lạnh lùng, nhìn Tần Vũ lạnh nhạt nói hai chấm. Tần Vũ, ta đề tỉnh ngươi một lần. Tần Vũ xứng người hai chấm. Đề tỉnh gì? Ngao Vô Hư tiếp lời hai chấm. Hai lần cơ hội mà ngươi có thể mệnh lệnh cho ta thì đã sử dụng một rồi, hiện giờ chỉ còn lại một lần thôi. Ngoài ra, từ hôm nay, ngươi không được bắt ta vào vạn thú phủ nữa, ta cần phải tiếp tục ở trong Khương Lan giới. Điều này ngươi đã đáp ứng ta rồi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Ta biết. Ngao Vô Hư gật nhẹ đầu, rồi đi về bãi cỏ phía xa ngồi xếp bằng xuống không lý gì tới Tần Vũ nữa. Ốt Lam nhìn Tần Vũ cười khuyên hai chấm. Tần Vũ, không cần để ý, tính cách của Vô Hư là như vậy, không thích nói quá nhiều với người khác. Tần Vũ tỉnh không có để tâm. Giá cù cười hắc hắc hai chấm. Tần Vũ, mặc kệ cái khối băng lạnh nhạt đó, giá cù ta thì lại cực kỳ nhiệt tình. Ta vẫn luôn thấy buồn chán, ngươi mà rảnh có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Bá Vương Long giá cù này thực là một hán tử cục mịch thẳng thắn. Tần Vũ gật đầu. Ốt Lam tiên sinh. Sâu trong lòng Tần Vũ vẫn luôn ẩn chứa một nghi vấn hai chấm. Ta có một vấn đề tuy là có điểm đặc trưng, nhưng vẫn không cách gì làm cho rõ được. Không biết các người có thể thành thật nói cho ta được hay không đây. Ốt Lam mỉm cười bảo hai chấm. Nói đi. Giá cù cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu hỏi hai chấm. Theo như ta được biết, lúc trước ba người Ốt Lam tiên sinh đều đã đáp ứng Nghịch Ương. Trong lúc sinh tử quan đầu sẽ bảo hộ Nghịch Ương. Nhưng Nghịch Ương cuối cùng vẫn chết. Đây có thể được coi như các người bảo hộ không chu toàn hay không? Câu hỏi của Tần Vũ có chút châm biếm, chỉ là Ốt Lam và Giá Cù Tịnh không hề quan tâm. Bảo hộ không chu toàn. Tần Vũ, ba người bọn ta khi xưa đáp ứng Nghịch Ương trong lúc nguy hiểm thì bảo hộ hắn. Vũ Hoàng, Huyền Đế vốn là cậy thế bức người, bắt Nghịch Ương cùng bọn chúng cùng nhau đến Mê Thần Điện. Lúc đó, Nghịch Ương đã chịu theo. Ốt Lam chầm chậm nói. Tần Vũ giật mình hai chấm, Mê Thần Điện. Đó là nơi nào? Nhưng Nghịch Ương cũng chỉ là trả vờ thuận theo mà thôi. Sau khi vào Mê Thần Điện, Nghịch Ương nhờ vào sự quen thuộc đối với Mê Thần Điện, dùng một chút tiểu kế bất ngờ loại bỏ hai kẻ Vũ Hoàng, Huyền Đế. Tuy nhiên vui tận thì sinh khổ. Lúc Nghịch Ương vào đến nơi yếu địa nào đó của Mê Thần Điện, vô tình đạp lên độc trùng của thần giới. Ba người chúng ta lúc đó lại ở trong vạn thú phủ. Ai biết được Nghịch Ương không may như vậy chứ. Đến khi chúng ta biết được thì đã hết cách cứu chữa rồi. Ốt Lam cười nhạt hai chấm. Đúng là vui tận sinh khổ a. Nghịch Ương đã quên mất là vào trong Mê Thần Điện lúc nào cũng phải tập trung, không thể buông lỏng. Tần Vũ kinh hãi hỏi hai chấm. Độc trùng của thần giới quả thực lợi hại đến vậy sao? Từ vị trí Tần Vũ mà nhìn, một độc trùng của thần giới mà thôi. Còn Nghịch Ương tiên đế đã là bát cấp tiên đế. Có đến mức thái quá vậy không? Sắc mặt Ốt Lam thoáng có vài phần biến đổi. Một lúc lâu vẫn chưa nói gì thêm. Tựa hồ như đang chìm đắm trong những hồi ức. Tần Vũ hô gọi hai chấm. Ốt Lam tiên sinh. Ốt Lam tỉnh lại cười xin lỗi hai chấm. Nói đến độc trùng ở thần giới, Tần Vũ, ta có thể nói với ngươi như thế này. Bất cứ thứ gì của thần giới đều không thể xem thường được. Cho ngươi biết, độc trùng ở thần giới, dù là người đã phi thăng lên thần giới, chúng phải độc của nó, vẫn có thể hồn phi phách tán. Tần Vũ sợ hãi. Người đã phi thăng lên thần giới vẫn có thể dính phải độc trùng trên người. Độc trùng này thực quá khủng khiếp. Độc trùng của thần giới cũng phân cấp bậc, có độc trùng thì lợi hại, có độc trùng thì độc tính lại yếu. Độc trùng của thần giới dù có chết, một vài bộ vị nhọn như răng đuôi vẫn còn có kịch độc, một khi chúng phải. Nghịch Ương bất quá chỉ là một tiên đế mà thôi, sao có thể không chết được? Ốt Lam nói như đó là lẽ đương nhiên vậy. Trong lòng Tần Vũ đã có một khái niệm. Người trong thần giới có phân cao thấp, độc trùng của thần giới cũng có các cấp bậc. Nhưng để có thể sinh tồn ở thần giới thì không được xem thường những độc trùng đó. Dù cho là thi thể của nó đi chăng nữa, Tần Vũ hỏi hai chấm. Ốt Lam tiên sinh, người có thể kể cho ta một vài chuyện của thần giới hay không? Ốt Lam nhìn Tần Vũ cười nhạt đáp hai chấm. Tần Vũ đừng vội vàng, ngươi hiện giờ cần phải làm là bình tâm tu luyện. Đợi khi ngươi sắp phi thăng lên thần giới, ta nhất định sẽ đem những gì ta biết nói cho ngươi. Tần Vũ liền lúc túng cười trừ. Đối với những điều không biết, người bình thường đều có hiếu kỳ. Tần Vũ tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng Ốt Lam nói không sai, hiện giờ biết những thứ đó thì đối với Tần Vũ cũng không có tác dụng gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Ốt Lam tiên sinh, phóng mắt khắp tiên ma yêu giới này, có lẽ không người nào có hiểu biết về thần giới. Sao người lại biết về thần giới như vậy? Tần Vũ nghĩ đến liền hỏi tới. Ốt Nhĩ thoáng nín lặng. Giá Cù tự hào cười đáp hai chấm. Ốt Lam đại ca đương nhiên hiểu về thần giới. Trong cả tiên ma yêu giới, nói đến việc thông hiểu thần giới còn có thể có người hơn được Ốt Lam đại ca của ta sao? Tần Vũ truy hỏi. Vì sao? Ốt Lam hít sâu một hơi, nhìn Tần Vũ đạm nhiên cười một tiếng trả lời hai chấm. Tần Vũ, bên trong vạn thú phủ đều là yêu thú, nhưng ta chính là một yêu thú phổ thông, yêu thú trong thần giới. Yêu thú của thần giới. Tần Vũ cảm giác như trong lòng đang nổi lên sóng gió. Hắn tuy đã nhận thấy Ốt Lam tiên sinh này lai lịch thần bí, nhưng khi biết sự thật vẫn không kìm được mà thấy chấn kinh vô cùng. Thần giới, đó là thánh địa mà vô số cao thủ tiên ma yêu giới hướng đến trong lòng. Vô luận là Lâm Ẩn, Thanh Đế hay các cao thủ khác đều mơ tưởng được phi thăng lên thần giới. Nhưng Ốt Lam không ngờ chính là kẻ đến từ thần giới. Ốt Lam tiên sinh, làm sao có thể vậy? Người là người của thần giới, sao có thể đến được tiên ma yêu giới chứ? Tần Vũ hỏi tiếp hai chấm. Ngoài ra thực lực của người chỉ là thất cấp yêu đế. Thực lực của yêu tộc trên thần giới đáng lẽ phải rất mạnh mới phải. Ốt Lam cười nhạt hai chấm. Yêu thú của thần giới thực lực ra sao, khi ngươi đến thần giới sẽ biết. Nhiều thứ của thần giới tình không như ngươi tưởng tượng. Về việc ta làm sao đến được tiên ma yêu giới, chính là bởi Mê Thần Điện. Mê Thần Điện. Tần Vũ lại một lần nữa nghe đến cái tên Mê Thần Điện. Được rồi, chuyện đó ta tạm thời không muốn nói nhiều. Tần Vũ, ta hiện giờ chỉ hy vọng ngươi tu luyện sớm ngày có thể phi thăng lên thần giới. Ta đã rất lâu rồi chưa có về lại quê hương. Ốt Lam nhìn về Tần Vũ, trong mắt có một sự mong đợi. Về nhà, thần giới mới là quê nhà của Ốt Lam. Tiên ma yêu giới đối với Ốt Lam chỉ là một nơi đất khách mà thôi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Ốt Lam tiên sinh, ta sẽ hết sức cố gắng tu luyện. Tần Vũ hốt nhiên nhìn về vùng đất vô tận. Cùng với cái nhìn của Tần Vũ, lập tức toàn bộ nguyên linh chi khí của Khương Lan giới liền bắt đầu lưu chuyển. Sau một thời gian, bên trong Khương Lan giới đã lần lượt xuất hiện những dòng chảy, những con sông suối rộng lớn. Rồi khắp nơi nổi lên những ngọn núi cao, cung điện kiến trúc, lâu các, đinh đài, các loại cây cối, hoa cỏ. Chỉ một cái chớp mắt, Khương Lan giới to lớn đó đã hoàn toàn biến dạng, không giống như trước đây chỉ có độc một vùng đất vô biên nữa. Khương Lan giới hiện giờ tựa như một tinh cầu phổ thông. Nơi này là thế giới của Tần Vũ, Tần Vũ muốn biến nó thành cái gì thì nó sẽ thành vậy. Đại thần thông a. Ốt Lam nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt phát ra đạo đạo quang mang, cũng không khỏi cảm than trong lòng. Chỉ là Ốt Lam biết, chân chính sở hữu thần thông này tình không phải là Tần Vũ, mà là Lan Thúc. Tần Vũ chỉ nhờ có Khương Lan giới mới có thể làm được thần thông như vậy. Giá Cù nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt chừng ngây ngốc. Tần Vũ nhẹ cười nói. Ốt Lam tiên sinh, Giá Cù, Vô Hư Huynh và cả Vẫn Minh, nơi này cung điện nhiều. Bốn người các vị muốn ở nơi nào thì ở. Ốt Lam cũng rất hài lòng với vô số kiến trúc này. Những kiến trúc gồm đủ kiểu loại đó, thậm chí phong cách cũng không giống nhau. Thực tế là khi Tần Vũ tham quan ở những tinh cầu lớn Lam Hỏa Tinh, Ẩn Đế Tinh đã nhớ hình dạng của các kiến trúc rồi làm lại mà thôi. Tần Vũ mỉm cười bảo: Ốt Lam tiên sinh, các người hãy đi nghỉ trước, ta còn cần phải tính tu độ 10 bữa nửa tháng cáo từ. Sau đó Tần Vũ liền tự chọn lấy một lâu các gần sông bắt đầu tu luyện. Tần Vũ tuy đã đạt đến hắc động hậu kỳ, thậm chí linh hồn cảnh giới cũng đạt đến đệ nhất tầng thiên hồn. Nhưng Tần Vũ hiểu rõ thực lực tăng lên, công kích của hắn lại không nhất định có thể hoàn toàn phát huy. Việc hắn cần làm chính là bế quan lính ngộ như lúc trước ở Lam Tuyết Tinh, có thể khiến thực lực của mình phát huy đến mức hoàn mỹ. Nhờ có lần trước lính ngộ làm cơ sở, lần này chắc sẽ rất nhanh thôi. Chưa nói đến chuyện Tần Vũ ở trong Khương Lan giới tu luyện, lần này đã khai mở được đệ tam tầng của Vạn Thú Phủ. Phái Huyết Long Ngao Vô Tư trong đó ra đại sát ác liệt một phen. Tinh anh thủ hạ của Vũ Hoàng cơ hồ đã bị giết hoàn toàn, bao gồm cả Thanh Huyết Kiếm Tiên cũng bị giết trong cuộc chiến đó. Cuộc chiến đó đã làm chấn động toàn bộ tiên ma yêu giới. 26 tinh anh tiên đế bị giết, kể cả Thanh Huyết Kiếm Tiên. Tổn thất to lớn như vậy, dù cho tiên ma yêu giới luôn đánh giết không ngừng cũng khó mà gặp được một lần. Ở tiên ma yêu giới, rất ít khi cao thủ đạt đến thất cấp tiên đế bị người giết. Vì kể cả khi thất cấp tiên đế đối diện với bát cấp tiên đế, tuy là không thể địch lại, nhưng chắc chắn có thể chạy trốn được. Thành thật mà nói, có thể giết chết được thất cấp tiên đế chỉ là cao thủ cửu cấp tiên đế. Cao thủ cấp bậc này lại có người đi đại khai sát giới sao? Nhưng Huyết Long Ngao Vô Tư cái tên khát máu đó lại không quan tâm đến cái gì là cậy lớn bắt nạt bé. Tần Vũ có mệnh lệnh, Ngao Vô Tư hắn sẽ hết sức làm cho hoàn hảo nhất. Nếu những kẻ đó hắn có thể giết được thì một kẻ cũng không tha. Lá phong rụng bay, một thế giới toàn màu hồng. Một nữ tử mặc một bộ quần áo màu trắng mỏng manh đang ngồi trên đất, tựa như cùng với cái thế giới màu hồng kia kết hợp một cách hoàn mỹ. Bệ hạ, hốt nhiên một vị lão giả xuất hiện trong thế giới hồng sắc đó. Nữ tử bình đạm lệnh hai chấm: Nói đi. Lão giả cung kính thưa hai chấm: Bệ hạ, Vũ Hoàng xuất lính một đám thuộc hạ vây sát Tần Vũ, nhưng đáng thương kết quả lại là trúc tiên đế của Vũ Hoàng đều bị giết hết không còn ai. 26 vị tiên đế đã bị giết, chỉ có Vũ Hoàng và Hoàng Bào tiên đế một duyên là chạy thoát được. Thân hình nữ tử đó động một cái, liền đã đứng lên, quay đầu nhìn về lão giả, ánh mắt lạnh lẽo hai chấm: Thanh Huyết Kiếm Tiên thì thế nào? Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch cũng đã chiến tử trong trận chiến đó. Lần này 26 vị tiên đế đã chết có thể coi như là tinh anh thủ hạ của Vũ Hoàng. Kinh qua một cuộc chiến, những kẻ đạt đến lục cấp tiên đế dưới tay Vũ Hoàng chỉ còn lại bản thân hắn và Mộc Xuyên thôi. Lão giả cũng thở dài không thôi. Trên mặt nữ tử đã tắt nụ cười, nhẹ nhẹ gật đầu hai chấm: Ta biết rồi, ngươi có thể lui xuống. Vâng, bệ hạ. Lão giả ly khai, thế giới hồng sắc vẫn như trước chỉ có một mình bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử nhìn lá phong rụng bay, ánh mắt mơ hồ hai chấm: Có thể giết được nhiều tiên đế đến vậy, thậm chí còn bắt Vũ Hoàng phải chạy trốn, Tần Vũ tuyệt không có cái thực lực đó. Không lẽ hắn đã mở được đệ tam tầng vạn thú phủ của ta? Trong vạn thú phủ, Huyết Long là mạnh nhất, cơ hồ cũng chỉ là thất cấp yêu đế thôi. Sự tình là thế nào đây? Bạch y nữ tử thấp giọng thì thầm hai chấm: Xem ra không được xem thường tên Tần Vũ này. Mở được đệ tam tầng vạn thú phủ, hắn có thể gây uy hiếp đối với bất cứ ai. Tại Nguyệt Nha Loan, Bích Ba Tinh hai người Long Hoàng, Thanh Đế đang uống rượu. Cũng đã qua 20 năm rồi kể từ lần gặp mặt trước. Ngân Hoa Mỗ Mỗ và Ngây Hoàng sớm đã rời đi, chỉ còn Long Hoàng vẫn ngây ngốc đứng đó. Long Hoàng như vậy chính là bởi chuyện ngày hôm nay. Lão Long A thực là cung hỷ A. Thanh Đế mặt đầy vẻ tiếu dung. Long Hoàng biểu tình rất kỳ quái, tuy có nét tươi cười nhưng vẫn thường trực vẻ bất đắc dĩ. Cuộc chiến không lâu trước, Thanh Đế và Long Hoàng đã thấy hết bởi Bích Ba Tinh cách Tiểu Hoàng Tinh tình không xa gì. Thanh Đế cười nói: Đứa con cả của ngươi thực lực thật là ghê gớm, hiện giờ không ngờ đã đạt đến bát cấp yêu đế. siêu cấp thần thú bát cấp yêu đế, ha ha. Chỉ luận thực lực bản thân, hắn đã không dưới người rồi. Long Hoàng chính thực chỉ là siêu cấp thần thú bát cấp yêu đế. Long Hoàng ngửa cổ uống hết chén rượu, rồi thở dài một tiếng lớn hai chấm. Trì Thanh A, ngươi nói cho Ngao Phương ta biết rút cuộc là đã có chuyện gì. Hai đứa con, một đứa là Ngũ Trảo Kim Long, một đứa là Huyết Long, ta nên phải tự hào chứ? Thanh Đế cười đáp hai chấm. Đích xác là đáng tự hào, Long tộc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại danh hai đứa con biến thái của Ngao Phương ngươi. Long Hoàng cười khổ hai chấm. Nhưng hai đứa con này, về vô hư thì không cần phải nói nhiều. Lúc nó còn nhỏ, ta đích xác đối với nó không tốt, nó sớm đã không chịu nhận ta kẻ làm cha này rồi. Cô ngạo lập dị, loại tính cách này, căn bản không làm được Long Hoàng. Thanh Đế cũng gật đầu, với tính cách của Ngao vô hư, đích xác là không thích hợp làm Long Hoàng của Long tộc. Thanh Đế cười an ủi hai chấm. Ngươi không phải còn có Vô Danh sao, ta thấy Vô Danh có đủ hào khí đó, hơn nữa cũng thích kết giao bằng hữu huynh đệ. Long Hoàng mỉm cười gật đầu đồng tình hai chấm. Ngươi nói đúng, Vô Danh nó nếu trở thành Long Hoàng thì cũng miễn cưỡng coi là hợp cách. Nhưng nói thật, Vô Danh trong mắt mọi người là một kẻ loạn nhịp, ngươi thấy nó không ngờ còn lấy một bạch hồ. Phóng mắt nhìn lại lịch sử của Long tộc, trừ nó ra có Ngũ Trảo Kim Long nào lấy một kẻ ngoài Long tộc chưa? Thanh Đế không thể không gật đầu thừa nhận. Trong quá khứ của Long tộc, trừ Ngao Vô Danh, quả thực không có Ngũ Trảo Kim Long nào lấy người ngoài Long tộc cả. Trung quy huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long dấu sao cũng rất chân quý. Ai, hai đứa con đều loạn nhịp không nghe lời. Vô Danh thì thường đi hết nơi này đến nơi khác ở tiên ma yêu giới, còn không phải là không muốn nhìn mặt ta sao? Thôi, đợi ta độ qua thần kiếp, thì để Vô Danh kế thừa Long Hoàng, ta cũng sẽ thanh thản. Long Hoàng rất bất lực trong lòng. Long Hoàng có con thật lợi hại, đáng tiếc là dạy dỗ chúng quá tồi. Thanh Đế hốt nhiên nhìn Long Hoàng cười nói hai chấm. Lão Long A, mấy ngày trước ngươi đối với Tần Vũ rất tốt. Xem ra chính là muốn Tần Vũ xử tốt với Ngao vô hư A, ngươi cái lão Long giảo hoạt này. Long Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng hai chấm. Tính cách của vô hư ngươi cũng biết mà, rất là cô ngạo. Có lẽ sẽ không nghe lời Tần Vũ lắm. Ta lo Tần Vũ tức giận lên sẽ trực tiếp giết vô hư. Do đó mới trước nhất tạo quan hệ tốt với hắn. Hắn nể mặt ta ít nhất cũng sẽ không giết vô hư. Tần Vũ thân là chủ nhân của vạn thú phủ. Dù yêu đế bên trong vạn thú phủ thực lực có mạnh hơn nữa, Tần Vũ vẫn có thể chỉ dùng một ý niệm là giết được họ. Chương 374 Chúc Vô Na nhất giới. Thuộc về một giới. Thanh Đế gật đầu cười nói hai chấm. Đúng, bằng vào hiểu biết của ta về Tần Vũ, ngươi đối với hắn tốt, hắn tuyệt đối không thể không nghĩ cho mặt mũi của ngươi mà giết vô hư đâu. Lão Long, mấy ngày trước ta còn không có quan tâm gì đến hắn, nhưng hiện tại Tần Vũ này không thể xem thường được a. Đúng vậy, Long Hoàng nhíu mày hai chấm. Theo như ta hiểu, yêu đế lợi hại nhất trong vạn thú phủ có ba người, trong đó có vô hư. Hai kẻ còn lại xem ra thực lực tỉnh không kém hơn vô hư, đương nhiên đó đã là chuyện khi Nghịch Ương Tiên Đế còn sống. Nghịch Ương Tiên Đế năm đó đã từng dùng qua vạn thú phủ. Cao thủ cấp bậc Long Hoàng đều biết, để tam tầng của vạn thú phủ có tam đại yêu đế cực kỳ lợi hại. Nổi bật nhất trong tam đại yêu đế chính là Huyết Long Ngao Vô Hư và Bá Long Vương Giá Cụ. Ốt Lam trái lại thanh danh bé nhất. Trung quy Ốt Lam năm đó chỉ đáp ứng bảo hộ tính mệnh cho Nghịch Ương Tiên Đế. Lúc bình thường mệnh lệnh của Nghịch Ương Tiên Đế, Ốt Lam căn bản không nghe theo. Nghịch Ương Tiên Đế cũng không có biện pháp gì đối phó chuyện này. Xét cho cùng, ngày đó hắn đã dùng thủ đoạn không quang minh cho lắm bắt Ốt Lam vào trong vạn thú phủ. Ốt Lam có thể đáp ứng bảo hộ hắn lúc nguy hiểm, hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nghịch Ương Tiên Đế mới chết chưa quá 10 vạn năm. 10 vạn năm yêu đế thông thường sẽ không thể đột phá nhanh đến thế. Theo ta ước lượng, hai yêu đế kia cũng phải thực lực thất cấp yêu đế. Thanh Đế cảm thán tiếp hai chấm. Chỉ là với Ngao vô hư cộng với hai yêu đế kia, Tần Vũ hiện giờ

đừng ngạc nhiên, nói xem, muốn loại hình cực phẩm tiên khí gì để ta xem ta có hay không. Thạch Phong liếm môi một cái, hai mắt phát sáng kích động đáp hai chấm. Loại hình chiến phủ, cái búa rìu thì tốt nhất, loại mà công kích lực mạnh. Cực phẩm tiên khí loại chiến phủ thể tích lớn, luyện chế cần tài liệu cũng nhiều. Nói chung giá của nó trong các nơi bán vũ khí cực cao, hơn nữa cũng rất khó có để mà bán. Chiến phủ, để ta xem. Tần Vũ ra vẻ dùng tiên thức tra nhìn. Thạch Phong khát vọng nhìn Tần Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, có một cây được cấp cho ngươi. Tần Vũ sấp tay lấy ra một chiến phủ cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí Tần Vũ lấy được lúc trước trong nhịp ương cảnh không dưới trăm kiện. Những cực phẩm tiên khí này Tần Vũ gần như chưa có dùng qua. Hơn nữa hiện giờ tiền tài hắn cũng đủ. Lấy một kiện cực phẩm tiên khí không dùng đổi lấy một truyền tấn mật trận hữu dụng, Tần Vũ đương nhiên sẽ không tính toán. Tần Vũ đảm nhiên nói, truyền tấn mật trận thuộc về ta. Thạch Phong nhiên cực phẩm tiên khí chiến phủ đó, hai mắt liên tục lóe sáng. Tốt tốt, vực của Tần Vũ được triển khai bao phủ lấy đỉnh núi đang treo thác nước. Hắc động chi lực lăng lệ ẩn tàng vào bên trong. Tâm ý thoáng động, hắc động chi lực trực tiếp bọc lấy mật thất trong lòng núi. Bang ầm ầm, mật thất trong lòng núi bị hắc động chi lực bọc lấy trực tiếp bay ra khỏi ngọn núi. Mãnh mẽ lao tạo nên một thông đạo cực kỳ rộng lớn. Tần Vũ lập tức đem mật thất này thu vào trong Khương Lan giới. Truyền tấn mật trận tàng ẩn bên trong tự nhiên cũng đến tay. Tần Vũ làm xong chuyện đó, trên mặt không khỏi có nét tiếu dung. Lưu Tinh tiền bối, không biết người còn cần truyền tấn mật trận nữa hay không, ta có thể kiến tạo thêm. Tần Vũ cắt lời Thạch Phong. Không cần. Xem ra Thạch Phong lấy được lời thì muốn có thêm. Một kiện cực phẩm tiên khí chiến phủ công kích lăng lệ, giá trị gấp khoảng 10 lần truyền tấn mật trận. Thạch Phong đương nhiên nguyện ý dùng tiếp truyền tấn mật trận trao đổi lấy cực phẩm tiên khí. Thạch cung chủ, ta còn có chuyện quan trọng, giờ cáo từ đã. Tần Vũ nhẹ chắp tay, sau đó cả người liền hóa thành lưu quang, biến mất ở ngang trời. Thạch Phong cung chủ thấy trên ngọn núi lúc này đã có một thông đạo do mật thất kia lao ra tạo thành. Rồi lại nhìn cực phẩm tiên khí chiến phủ lăng lệ trong tay. Trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc hưng phấn. Chương 376 Thúy Vân Tinh. Tần Vũ vội vã đi không ngừng, chẳng hề tiếc rẻ chút lộ phí. Chỉ mất độ 3 ngày, Tần Vũ đã từ khu vực biên giới đi tới tinh cầu hạch tâm của cầu thú nhất tộc Thúy Vân Tinh. Thúy Vân Tinh đóng vai trò là tinh cầu nơi ở của các đời Ngưu Ma Hoàng. Địa vị của nó trong tâm những người thuộc yêu giới cực kỳ cao. Đồng thời nơi đây cũng có rất nhiều đế cấp cao thủ. Trong số 36 thiên cương, 72 địa sát thủ hạ của Ngưu Ma Hoàng, có không ít người đang cư trú ở tại Thúy Vân Tinh. Ở Thúy Vân Tinh có 5 thành trì lớn, 4 thành trì trong đó đặt ở 4 phương vị thành trì còn lại gọi là Hoàng Thành, nằm ở trung ương 4 thành trì lớn kia. Người bình thường căn bản không được đi vào trong thành trì trung ương đó. Bên trong Hoàng Thành cao thủ cực nhiều, kẻ sống trong đó phần lớn đều có địa vị cực kỳ tôn quý. Dù cho chỉ là những hộ vệ, kém nhất cũng đã là lục cấp yêu vương. Tùy tiện ngó quanh là có thể thấy được cửu cấp yêu vương. Tuy đã có lệnh rõ ràng là người ngoài nếu không được phép thì không được vào trong thành. Nhưng lúc này Tần Vũ đã đến bên ngoài cửa thành phía đông, ý muốn vào trong hoàng thành. Hai thủ vệ cửa thành nhìn thấy Tần Vũ đi đến, một người trong đó quát lên hai chấm. Đây là hoàng thành, không có lệnh bài thân phận của hoàng thành thì không được phép nhập thành. Lệnh bài thân phận của hoàng thành. Tần Vũ hơi kinh ngạc trong lòng. Hắn đối với chuyện này không biết chút nào. Tần Vũ không thích phiền hà, liền trực tiếp dùng tiên thức phát tán đi. Tuy nhiên tiên thức mới vừa xâm nhập phạm vi hoàng thành, lập tức đã có không dưới 10 đạo yêu thức lăng lệ phản bác lại. Nhiều yêu đế quá. Tần Vũ kinh hãi. Người đến là Tần Vũ phải không? Một đạo truyền âm vang lên trong não Tần Vũ. Tần Vũ giật mình. Đối phương làm sao biết được tính danh của mình? Nhưng chỉ sau giây lát, Tần Vũ đã hiểu ra. Chắc là Mông Hoàng đã sớm báo chuyện này cho cao thủ bên trong Thúy Vân Tinh rồi. Tần Vũ tức thì truyền âm đáp hai chấm. chính ta, không biết ngươi có phải là từ Mông Hoàng huynh mà biết tính danh của ta hay không? Ha ha, quả nhiên là Tần Vũ huynh đệ, xin đợi, đợi cho giây lát. Thanh âm đó có ẩn chứa vài phần hưng phấn. Hai thủ vệ tựa hồ như đã được người hạ lệnh tạm thời không được đuổi Tần Vũ. Chỉ một lát, ba nhân ảnh đã từ trong hoàng thành đi ra, ba người này đều là những hán tử cường tráng. Tần Vũ sườn sốt nhìn người dẫn đầu, Man Càn. Người dẫn đầu chính là Man Càn, ngày trước đã hạ phàm đến phàm nhân giới. Thực lực của Man Càn hiện giờ lại đã thua xa so với Tần Vũ, chỉ mới là lục cấp yêu vương mà thôi. Nhưng thời gian ngắn như vậy mà đã được lục cấp yêu vương, tốc độ tiến bộ cũng đã có thể được tính là cực nhanh rồi. Ha ha, quả thực là Tần Vũ huynh đệ a. Man Càn cười lớn đi đến rồi ôm chầm lấy Tần Vũ. Đại hán tóc hồng bên cạnh Man Càn nói hai chấm. Man Càn thiếu gia, ta sớm đã nói rồi, đế cấp cao thủ đến hoàng thành mà đến cả lệnh bài thân phận của hoàng thành cũng không biết, lại có mấy người. Nếu không phải là Tần Vũ mà Mông Hoàng đã nói, thì ta không thể nghĩ ra ai khác. Hai đại hán phía sau Man Càn đều là cao thủ cấp yêu đế, hơn nữa còn là cao thủ của ngưu tộc. Tần Vũ huynh đệ, ta thực không ngờ rằng Tần Vũ mà khiến cho Vũ Hoàng ăn phải quả đắng trong truyền thuyết lại chính là Tần Vũ huynh đệ năm nào. Một thời gian trước ta còn không dám nghĩ đó là Tần Vũ huynh đệ ngươi đó. Nhưng giờ nhìn thấy lại chính ngươi, ta mới tin đó là sự thật. Trên mặt Tần Vũ cũng tràn đầy tiếu dung. Gặp lại Man Càn đích xác là một chuyện khiến hắn rất mừng rỡ. Còn với Man Càn thì đây quả là một bất ngờ lớn. Hắn lần đầu gặp Tần Vũ là ở phàm nhân giới, lúc đó Tần Vũ mới đang chuẩn bị độ cửu cửu trọng kiếp. Man Càn bấy giờ đã là nhất cấp yêu vương. Vậy mà hiện giờ Tần Vũ không ngờ đã là cao thủ đế cấp, thậm chí còn dám đánh với loại nhân vật như Vũ Hoàng. Bảo sao Man Càn không kinh hãi trong lòng cho được. Đi, đi nào, đến chỗ ta nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì đến đó hãy nói tiếp. Man Càn rất vui kéo Tần Vũ đi vào trong hoàng thành. Lúc này đương nhiên thủ vệ không dám cản nữa. Man Càn đi cùng người đó thì hắn tự nhiên có tư cách vào hoàng thành. Hoàng thành rất lớn. Phía đông hoàng thành có một cung điện cực kỳ xa hoa đặt trên mảnh đất cực to lớn. Người hầu cùng hộ vệ cũng cực nhiều, nơi này chính là chỗ ở của Man Càn. Siêu cấp thần thú tử đồng ngưu ma vương của tẩu thú nhất tộc hiện nay tổng cộng có 3 người. Mỗi một siêu cấp thần thú địa vị cực kỳ tôn quý. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Man Càn mới chỉ lục cấp yêu vương nhưng lại có 2 yêu đế theo bên mình. Bên trong một phòng khách trang nhã, Tần Vũ và Man Càn ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn ở giữa hai người có bày một vài món ăn rượu nhẹ nhàng. Hai người vừa uống rượu vừa đàm luận sôi nổi. Tần Vũ, ngươi và những huynh đệ của ngươi đều là loại quái thai. Hầu phí huynh đệ của ngươi chỉ 100 năm thôi, trong một thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đến yêu vương cảnh giới rồi. Man Càn vừa uống vừa chửi lớn hai chấm. Vài chục năm trước khi ta đi gặp hầu phí, hắn không ngờ đã tu luyện đến ngũ cấp yêu vương cảnh giới. Tần Vũ nghe thấy tin tức đó về hầu phí, trong lòng cũng rất vui. Biến thái A, tốc độ tu luyện đơn giản là khủng khiếp. Ta còn phải mất đến 300 năm mới đạt được lục cấp yêu vương. Tốc độ tu luyện như thế đã là nhanh lắm rồi. Nhưng nếu so sánh với các ngươi, ai? Trên mặt Man Càn có nét không cam lòng. Man Càn chỉ thẳng vào Tần Vũ hai chấm. Kẻ đáng sợ nhất chính là tiểu tử ngươi. Khi xưa ở Nghịch Ương cảnh, Hầu Phí và Hắc Vũ phi thăng trước, ngươi lúc đó còn chưa có phi thăng. Nhưng giờ đây, mới qua có bao lâu, ngươi không ngờ đã là cao thủ đế cấp rồi. Man Càn nghiêng đầu nhìn Tần Vũ hai chấm. Đế cấp cao thủ A, Tần Vũ, ngươi tu luyện như thế nào vậy? Ta, Tần Vũ tỏ vẻ mặt vô can hai chấm. Thì cứ tu luyện như thường thôi. Man Càn hết lời. Tần Vũ, ngươi có lẽ cũng rõ ràng cả tiên ma yêu giới này đã có biết bao nhiêu cao thủ bị khốn đốn ở cảnh giới cửu cấp yêu vương. Ngươi có biết đạt được đế cấp khó như thế nào không? Ngươi hãy nhìn thủ vệ của Hoàng Thành mà xem có được bao nhiêu yêu đế làm thủ vệ chứ. Man Càn bụng đầy oán khí. Tần Vũ biết Man Càn đang đố kỵ, không cam lòng. Do đó Tần Vũ chỉ có thể ngồi nguyên để mặc Man Càn phát tiết. Nhưng thủ vệ hoàng thành đạt đến cửu cấp yêu vương đích xác không ít. Còn yêu đế, ai lại đi đứng canh trên thành lâu chứ? Có lẽ phần lớn yêu đế đều ở chỗ của mình để mà hưởng thụ. Ngươi hiện giờ còn không phải là cao thủ đế cấp thông thường. Căn cứ theo tình báo, một kiếm tiên nhất cấp tiên đế tên Ngọc Thanh tử thủ hạ của Vũ Hoàng chính đã chết trong tay ngươi. Man Càn biết rất nhiều. Tần Vũ gật đầu. Kiếm tiên nhất cấp tiên đế a, ta không biết tới lúc nào mới có thể địch được hắn. Man Càn cực kỳ bất lực. Đấy còn chưa là gì, tiểu tử ngươi định không khiến người sợ phát khiếp thì sẽ không buông tay sao? Một hơi giết sạch 26 tiên đế thủ hạ của Vũ Hoàng, kể cả Thanh Huyết kiếm tiên. Man Càn trừng to mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ chỉ có thể cười trừ. Ngươi có thể ạt một mình giết chết 26 người. Bộ dạng Man Càn như là muốn ăn thịt người. Thanh Huyết kiếm tiên thất cấp tiên đế. Từ sau khi Nhịch Ương tiên đế chết, hắn chính là kiếm tiên mạnh nhất. Hắn cũng lại bại trên tay ngươi. Man Càn đầy vẻ cảm khái hai chấm. Ta vẫn luôn luôn hoài nghi. Tần Vũ năm đó ở phàm nhân giới và Tần Vũ hiện giờ, rút cuộc có phải là một người hay không? Tần Vũ cuối cùng cũng đã lên tiếng hai chấm. Là một người, tuyệt đối là một người. Tần Vũ, nói cho ta hay. Ta nhớ lúc trước là Lan Phong thu được vạn thú phủ, sao lại đến tay ngươi? Ngươi ngàn vạn lần chớ có nói rằng ngươi không có vạn thú phủ. Ta không thể tin ngươi không dựa vào vạn thú phủ, mà một mình hủy diệt 26 tiên đế, còn làm cho Vũ Hoàng phải sợ hãi lẩn trốn. Man Càn nói một cách chắc chắn. Đích xác Tần Vũ có vạn thú phủ. Còn về Lan Phong, Lan Phong sư thúc người đã cho ta vạn thú phủ. Tần Vũ chỉ có thể trả lời như vậy. Sự tồn tại của kiếm tiên khôi lỗi, ngay cả bản thân hắn cũng rất khó mà giải thích cho rõ được. Nói chung ở tiên ma yêu giới không thể gặp được cái loại vật như kiếm tiên khôi lỗi được. Man Càn cảm thán nói hai chấm. Vạn thú phủ, sư thúc ngươi quả thực có thể cho đi a. Man Càn là siêu cấp thần thú, địa vị cực kỳ tôn quý, đương nhiên biết trong vạn thú phủ có những nhân vật lợi hại. Tần Vũ hốt nhiên nói. Man Càn đại ca, ngươi hãy để bọn Sử Tín vào đây, bọn chúng đợi cũng đã lâu rồi. Man Càn sửng sốt. Tần Vũ mỉm cười. Linh hồn của Sử Tín chịu sự khống chế của Tần Vũ. Lúc Tần Vũ mới bước vào Hoàng Thành thì đã biết vị trí chính xác của Sử Tín. Hai người nói chuyện cho đến tận bây giờ, ba huynh đệ Sử Tín vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài. A, nói chuyện hưng phấn quá rồi, ta quên mất. Man Càn cười ha ha một tiếng, gọi lớn hai chấm. Sử Tín, ba huynh đệ các ngươi vào đây. Chỉ thấy Sử Tín, Sử Bình, Sử Chiến ba người đi tới. Sử Tín cung kính chào hai chấm. Chủ nhân, Tần Vũ đại nhân. Sử Bình và Sử Chiến cũng rất cung kính. Vì Sử Bình và Sử Chiến là linh thú của Phí Phí Tiểu Hắc, nên không cần phải gọi Tần Vũ là chủ nhân. Tần Vũ cười nhìn về Man Càn hai chấm. Man Càn huynh, ba huynh để Sử Tín sao lại đến chỗ ngươi vậy? Lúc xưa Sử Bình và Sử Chiến phi thăng đến khu vực của tẩu thú nhất tộc chúng ta. Ban đầu bọn chúng đi theo Hầu Phí, về sau Hầu Phí đem hai ngươi chúng ném cho ta chiếu cố. Đến khi Sử Tín phi thăng lên yêu giới, Sử Bình, Sử Chiến bọn chúng không hổ là huynh đệ thân tình, đã cảm ứng được vị trí của Sử Tín, nên đến đó mang Sử Tín về đây. Man Càn kể lại rất tường tận. Tần Vũ gật đầu. Ba huyền băng sư thú bọn Sử Tín không hề gặp vấn đề gì lớn cho lắm. Bất quá đến hiện giờ ngay cả cấp yêu vương chúng vẫn chưa đạt được, Tần Vũ không tiếp tục dùng được. Man Càn cười tiếp hai chấm. Tần Vũ, Hầu Phí không ngờ đã giải trừ bó buộc linh hồn rồi, Sử Bình đã khôi phục lại tự do. Ồ, Tần Vũ nhìn về ba người Sử Tín. Hắn có thể cảm nhận được tâm ý của Sử Tín. Những thần thú này đương nhiên khát khao cầu tự do. Dù cho là huyết long ngao vô tư, cũng đã lập ước định với Tần Vũ là khi đến thần giới thì sẽ trả lại tự do cho hắn. Được rồi, Sử Tín, từ hôm nay trở đi, ngươi đã được tự do. Tần Vũ máy động tâm ý liền giải trừ đi sự trói buộc của linh thú huyền đối với Sử Tín. Sử Tín rất mừng rỡ. Man Càn huynh, lần này ta đến là để tìm Phí Phí, ngươi có biết hắn hiện tại đang ở đâu không? Tần Vũ hỏi thẳng Man Càn. Hắn nhận thấy Man Càn biết rất nhiều về Hầu Phí. Man Càn nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu. Tần Vũ cảm thấy bất diệu. Sao vậy? Man Càn nhìn Tần Vũ đầy vẻ xin lỗi hai chấm. Tần Vũ, nếu ngươi muốn tìm Hầu Phí, theo như ta biết, hiện tại Hầu Phí đã đến một nơi bí mật. Chỗ đó đến cả ta cũng không biết. Nơi bí mật? Tần Vũ nhíu mày. Đúng rồi, bệ hạ người khẳng định biết. Man Càn mười phần khẳng định hai chấm. Lần này bệ hạ đã đi ra ngoài làm việc. Bất quá không sao, ta sẽ dùng truyền tấn Linh Châu để hỏi người, ngươi đợi một lát nhé. Tần Vũ gật đầu. Man Càn đứng lên đi ra bên ngoài, bỗng quay đầu nói với Tần Vũ hai chấm. Bệ hạ hiện ở nơi nào, ta cũng không có rõ. Hơn nữa địa phương đó xa hay gần càng khó nói, nên ta sẽ đến truyền tấn mật trận để truyền tấn. Man Càn huynh, chỉ cần hỏi rõ chỗ ở của Phí Phí hiện giờ là được. Tần Vũ dõi theo Man Càn đang ly khai khỏi phòng khách. Trong không gian vũ trụ của tiên ma yêu giới ẩn tàng vô tận nguy hiểm. Một vùng cát chảy tử sắc rộng vài trăm dặm, dài hơn vạn dặm đang trôi dạt tại một nơi nào đó trong không gian. Trên những vùng cát chảy này có những tia điện xà đang lấp lóe. Lúc này từ xa có một thiên thạch cực lớn đang bay tới. Thiên thạch vừa mới tiếp cận một khoảng cát chảy tử sắc thì hốt nhiên cát chảy đó nhả ra vài chục đạo thiểm điện khổng lồ. Hiểm độc đánh lên trên thiên thạch, thiên thành đó lập tức bị hóa thành bụi phấn. Cát chảy tử sắc đó chính là một loại năng lượng cực đáng sợ trong không gian vũ trụ. Bất quá cát chảy tử sắc so với vũ trụ toái kim lưu, dòng chảy hủy kim loại của vũ trụ, hay tịch tan thiên hỏa lưu, dòng chảy thiên hỏa biến tất cả trở về sự tịch mịch, thì còn chưa bằng. Sâu bên trong vùng cát chảy vạn dặm đang trôi dạt trong không gian vũ trụ, một nhân ảnh đang ngồi xếp bằng phía trên nó. Kẻ có thể an nhiên ngồi xếp bằng trên cát chảy tử sắc ở tiên ma yêu giới quả thực không có bao nhiêu người. Nhân ảnh đó nổi cùng với cát chảy hạ xuống, nhân ảnh cũng hạ xuống theo. Người này toàn thân được bao phủ bởi đạo đạo tử quang, khó mà thấy rõ được hình dạng chân chính của hắn. Ha ha ha ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn từ nhân ảnh đó truyền lại. Lập tức cát chảy tử sắc vô tận bị rung động lên, sau đó lấy nhân ảnh kia làm trung tâm tạo thành lốc xoáy tròn. Nhân ảnh thì ngồi trên đỉnh cao nhất của vùng cát chảy tử sắc đang xoay. Tử quang đột nhiên tiêu tán, hóa thành một bộ y phục khoác lên trên người hắn. Khi người này nhấp nháy mắt thì ánh mắt bắn ra như lưỡi đao vậy. Khí thế rất lăng lệ. Khi nhìn rõ được dung mạo của hắn thì thật đáng sợ, đó chính là Vũ Hoàng vốn đã bặt vô tâm tín. Đem so với Vũ Hoàng luôn ổn trọng trong quá khứ, thì Vũ Hoàng hiện giờ khí thế lăng lệ đến cực điểm. Cả người hệt như một chiến đao. Tần Vũ, ta bị chứng bước ở bát cấp tiên đế đã bao nhiêu năm như vậy, luôn không thể nào đột phá được. Lần này nhờ ăn hủy của ngươi, cuối cùng ta đã có được cảm ngộ đột phá lên thêm một tầng cửu cấp tiên đế. Ta cuối cũng đã đạt được rồi. Cả người lẫn dung mạo Vũ Hoàng tựa hồ đều phát sinh một sự biến hóa. Dáng vẻ đã ít đi vài phần nho nhã, thay vào đó lại tăng lên nhiều sự ngoan lạc. Từ một Vũ Hoàng trong quá khứ dù cho Thái Sơn có sập trước mặt thì vẫn có thể mỉm cười. Đến giờ đã biến thành một sát thần, chỉ một câu không hợp ý là có thể xuất thủ giết người. Quyền mưu thuật làm đế vương, đứng trước thực lực tuyệt đối chỉ là trò cười mà thôi. Vũ Hoàng cười lạnh hai chấm. Thực lực tuyệt đối mới là thứ căn bản nhất, phàm là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Có thể độ qua thần kiếp phi thăng lên thần giới chính là tâm nguyện của ta. Bất quá trước khi độ thần kiếp cần phải giải quyết tâm ma trong lòng ta đã. Nếu không gặp thần kiếp thì sợ là không độ qua được. Vũ Hoàng thoáng động thân hình một cách liền hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất trong không gian vũ trụ. Chương 377 Mê Thần Đồ Quyển. Thúy Vân Tinh trong hoàng thành, nơi ở của Man Càn. Tần Vũ ở trong khách sảnh đợi Man Càn. Man Càn đã tới truyền tấn mật trận cùng Ngưu Ma Hoàng tiến hành thông tấn. Lúc này trong đại sảnh chỉ có Tần Vũ và ba huynh đệ Sử Tín. Ánh mắt Tần Vũ hướng tới Sử Chiến.

mới lấy được vài kiện thần khí. Nhịch Ương chỉ một lần, hơn nữa lúc đó thực lực của Nhịch Ương còn rất yếu, không ai không hoài nghi. Tần Vũ gật đầu, nếu như hắn là bọn người Vũ Hoàng cũng sẽ hoài nghi. Bí mật của mê thần đồ quyển sau cùng cũng bị tiết lộ. Có trách chỉ trách Nhịch Ương tiên đế quá tín nhiệm tâm phúc của mình. Sau đó, Nhịch Ương tiên đế lần thứ hai tiến vào mê thần điện. Lần này hắn có thực lực bát cấp tiên đế. Hơn nữa còn có mê thần đồ quyển chỉ rõ lộ trình. Hắn chuẩn bị tiến vào bên trong mê thần điện. Ốt Lam cười nhạt nói hai chấm. Chính lần này, hắn chết. Lúc thoát được bọn Vũ Hoàng, Huyền Đế vừa tiến vào phạm vi bên trong liền đạp phải độc trùng của thần giới. Tần Vũ, ngươi đã hiểu sự chân quý của mê thần đồ quyển có nó. Trong mê thần điện, ngươi có thể thu nhặt thần khí như nhặt rác. Thậm chí lúc công lực ngươi cao, còn có thể dựa vào mê thần đồ quyển tiến vào bên trong mê thần điện. Còn nếu như không có mê thần đồ quyển, kể cả người của thần giới, cũng đừng mong tiến vào bên trong mê thần điện. Nơi đó là địa phương tư nhân của chủ nhân mê thần điện. Nghe Ốt Lam giảng giải nhiều như vậy, Tần Vũ mới thực sự hiểu rõ tính trọng yếu của mê thần đồ quyển. Có nó ở ngoại vi của mê thần điện, thần khí dễ dàng có được. Được gọi là tiên ma yêu giới đệ nhất bảo vật, đích xác là không phải nghi ngờ. Chương 378 yêu giới tam hoàng. Xem ra có thời gian nhất định phải đến mê thần điện một phen. Trong đầu Tần Vũ tự nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Có mê thần đồ quyển mà lại không đến mê thần điện, đó không phải là lãng phí tạo hóa hay sao? Ốt Lam tựa hồ đã đoán ra được ý của Tần Vũ, cười nhạt nói hai chấm. Tần Vũ, chưa tới lúc thích hợp, ngươi đừng tới mê thần điện làm gì. Tại sao lại phải thế? Ta hiện tại không phải có vạn thú phủ rồi sao? Với thực lực bản thân ta, thêm mấy người tiên sinh, ở tiên ma yêu giới có lẽ không có gì có thể cản trở được ta cả. Tần Vũ không nao núng. Ốt Lam lắc đầu hai chấm. Ngươi vẫn hoàn toàn chưa biết mê thần điện là nơi như thế nào. Toàn bộ thần khí của tiên ma yêu giới đều từ đó mà ra cả. Trọng yếu tới mức nào hẳn ngươi cũng rõ. Tần Vũ gật đầu. Toàn bộ thần khí của tiên ma yêu giới đều được lấy từ mê thần điện. Đương nhiên nơi này cực kỳ quan trọng. Thế nhưng việc này với việc y tới lấy thần khí thì có quan hệ gì với nhau? Xung quanh mê thần điện có rất nhiều cao thủ giám sát. Những tiên đế khác muốn tiến vào tìm thần khí, không có mấy người thèm để ý. Nhưng chỉ cần Tần Vũ ngươi xuất hiện tại đó, toàn bộ tiên ma yêu giới sẽ liền xuất hiện sóng gió. À, ta hiểu rồi. Tần Vũ bỗng nhiên hiểu ra. Toàn bộ thủ lĩnh các phương thế lực của tiên ma yêu giới đều có thuộc hạ giám sát tại nơi đó. Ta có mê thần đồ quyển trong tay, chỉ cần tiến nhập mê thần điện, rất có thể đoạt được một số lượng lớn thần khí. Nếu chỉ một lần mà đoạt được nhiều thần khí như vậy, các phương thế lực ép hẳn sẽ không để cho việc đó xảy ra. Đúng, Ốt Lam gật đầu cười nói. Ngươi cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Những tiên đế, ma đế phải trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí còn đối mặt với những nguy hiểm chết chóc mới đoạt được một kiện thần khí. Ngươi nếu như tiến nhập, lại có thể quá dễ dàng đoạt được hơn chục kiện thần khí. Sau khi thành công, xem ra tới lúc đó thủ lĩnh các phương có khả năng sẽ liên thủ lại với nhau ở bên ngoài mê thần điện để cản trở ngươi. Ép ngươi phải đem số thần khí đó chia bớt cho bọn họ. Tần Vũ cười khổ hai chấm. Nếu như tất cả đồng thời liên thủ cản trở ta, ta thật sự không còn cách nào khác. Vũ Hoàng, Huyền Đế, Hắc Ma Đế, Huyết Ma Đế, Thanh Đế, Ẩm Đế, cùng bao nhiêu vị nữa, nếu như thật sự liên thủ, thì Tần Vũ chỉ có thể đầu hàng, ngoan ngoãn giao nộp thần khí mà thôi. Ốt Lam cũng cười hai chấm. Cho nên ta mới nói, phải đợi tới khi công lực thâm hậu, hoặc giả có thể liên kết với một số người nữa cùng tiến nhập. Khi đó ngươi mới an toàn mà lấy được thần khí. Ồ, đúng, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Vũ không để tâm cười nói. Hơn nữa hiện giờ ta cũng chưa cần đến thần khí làm gì, quan trọng nhất vẫn là công lực của bản thân. Thế ngươi hãy chịu khó tu luyện đi, ta không làm phiền nữa. Ốt Lam liền quay gót trở về nơi cư ngụ của mình. Tần Vũ cũng ngồi xuống đà tọa, bắt đầu tu luyện tam hồn cửu luyện. Ngưu Ma Hoàng còn không tới 3 ngày nữa là sẽ trở về. Nhưng trong Khương Lan giới, thời gian đó lại tương đương với 30 ngày ngày. Khoảng thời gian này cũng đủ để Tần Vũ tiến bộ hơn một chút. Phải tận dụng hết toàn bộ thời gian để tu luyện, tại tiên ma yêu giới cao thủ nhiều như mây. Tần Vũ chỉ có thể cố gắng hết sức nâng công lực lên đến mức cao nhất. Mặt hồ tựa như một tấm ngọc bích được khảm lên giữa nền đất. Tần Vũ ngồi tính tu bên hồ cũng đã được đúng 30 ngày. Sau 30 ngày Tần Vũ từ từ mở mắt. Ngưu Ma Hoàng vẫn còn chưa về hay sao? Tần Vũ bắt đầu nghi hoặc. Tới lúc này y căn bản vẫn chưa thấy Man Càn phái người tới truyền đạt tin tức gì cả. Nhưng Tần Vũ cũng minh bạch. Khi trước Man Càn nói khoảng 3 ngày cũng chỉ là ước lượng ra mà thôi. Ra xem thử xem. Tần Vũ tiêu thất tại Khương Lan giới rồi lại xuất hiện ở chỗ Man Càn đã an bài cho y cư trú. Đứng trong đình viện, tiên thức của Tần Vũ tràn ngập khắp nơi. Dễ dàng phát hiện được nơi Man Càn đang cùng thủ hạ luyện tập võ công. Lúc này Man Càn đã cởi trần, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Man Càn đại ca, Tần Vũ truyền âm nói. Man Càn nhận được truyền âm của Tần Vũ, lập tức dừng tay, nhìn đối thủ của mình nói hai chấm. Ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tu luyện tới đây là kết thúc. Sau đó Man Càn dùng khăn lau sạch mồ hôi rồi khoác lên mình một bộ trường bào màu vàng, tiến về chỗ của Tần Vũ. Tần Vũ huynh đệ, do ngươi nói cần phải tu luyện, ta cũng không dám làm phiền tới ngươi a. Man Càn vui vẻ tiến vào đình viện. Tần Vũ mỉm cười, rồi nói hai chấm. Man Càn đại ca, đừng nói vậy. Ta muốn biết Ngưu Ma Hoàng bệ hạ đã trở về chưa? Bệ Man Càn gật đầu nói. Bệ hạ sáng nay đã về tới nơi. Ta lúc đầu chuẩn bị tới tối sẽ báo cho ngươi biết. Không ngờ ngươi lại đã tu luyện xong rồi. Về rồi à? Tần Vũ phấn khởi đứng dậy, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Man Càn đại ca, đi, mau dẫn ta đi gặp bệ hạ. Lúc này Tần Vũ căn bản không đợi thêm được nữa. Tần Vũ huynh đệ, không cần phải vội. Bệ hạ vừa về còn có nhiều việc phải giải quyết. Hơn nữa muốn gặp người cũng phải đợi tới tối, bởi vì tối nay bệ hạ đã tự thân thiết yến mời ngươi. Man Càn hớn hở nói. Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc hai chấm. Tự thân thiết yến mời ta? Ngưu Ma Hoàng có thân phận ra sao, muốn gặp mình mà cũng phải thiết yến, như vậy quả là quá trịnh trọng. Tần Vũ huynh đệ, xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được địa vị của bản thân mình. Man Càn cười nói. Có thể khai mở được vạn thú phủ, rồi cùng với bọn Vũ Hoàng đại chiến một phen, đồng thời nắm trong tay mê thần đồ quyển, từng đó dĩ nhiên là đủ để khiến bệ hạ thiết yến mấy ngươi rồi. Thực lực của mỗi người không chỉ đơn giản là đẳng cấp tu luyện, mà còn gồm có cả vũ khí cùng nhiều thứ khác. Tần Vũ có được vạn thú phủ, có thể cùng với Vũ Hoàng tranh đấu, cũng là đại biểu cho việc địa vị của Tần Vũ tương đương với Vũ Hoàng. Ngưu Ma Hoàng có mở tiệc khoản đãi cũng không tính là gì. Man Càn đại ca, có một việc ta muốn người giúp đỡ. Trong lòng Tần Vũ luôn có một việc cần phải giải quyết. Có việc gì cứ nói ra hết đi. Man Càn hào sảng nói. Tần Vũ liền vung tay, chỉ thấy 5 người xuất hiện giữa không trung. 5 người đó là Đạm Mộng, Hồng Lam, Đồ Cương, Uyển Nhi, còn cả tiểu Ngưu Hoa nay đã trưởng thành. Chủ nhân, cả bọn Tổng Lam cung kính nói. Hiện tại Ngưu Hoa giống như con nghé nhỏ, ngày nào đã trở nên cao lớn cường tráng, đang mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ. Nghe thấy bọn Tổng Lam nói vậy, y liền tỉnh ngộ hai chấm, chỉnh trung bái kiến Tần Vũ đại nhân. Ngưu Hoa chỉ là tên gọi khi còn nhỏ, còn tên thật của y là Chỉnh Trung. Tần Vũ gật đầu. Man Càn đại ca, Chỉnh Trung đã lớn lên trong Thanh Vũ tiên phủ, ta cũng không muốn y cả đời này phải ở trong đó. Nhưng ta nơi ở không có, đi theo ta lại rất nguy hiểm, cho nên ta muốn nhờ đại ca chiếu cố y. Đương nhiên ta cũng sẽ để cho bọn Khổng Lam 4 người ở lại với y. Tần Vũ nói ra ý định của mình. Man Càn nhìn qua bọn Khổng Lam, gương mặt lộ rõ nét cười. Khổng Lam, Đạm Mộng cùng Đồ Cương đều đạt cửu cấp yêu vương, tuy không phải tiên đế nhưng cũng có thể sử dụng vào nhiều việc. ngươi yên tâm gửi gắm chỉnh chung cho ta, sau này gặp lại y tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng. Man Càn hớn hở nói. Ngưu Hoa nghe Tần Vũ cùng Man Càn nói chuyện trong lòng không khỏi hưng phấn kích động. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ, bên cạnh y chỉ có mấy người bọn đảm mục, tuy đều là người thân, nhưng tổng cộng chỉ có vài người. Ngưu Hoa vẫn luôn muốn khám phá thế giới muôn màu bên ngoài. Khổng Lam, từ hôm nay bốn người các ngươi được khôi phục tự do. Các ngươi hãy ở lại làm thuộc hạ của Man Càn, thuận tiện thay ta chăm sóc tiểu Ngưu Hoa, các ngươi có nguyện ý không? Tần Vũ quay sang nhìn bốn người. Bọn Khổng Lam bốn người không che giấu được ánh mắt lộ một tia vui mừng. Tự do, có lẽ là mong ước lớn nhất của linh thú trong vạn thú phủ. Nguyện ý, bọn Khổng Lam tất cả cùng gật đầu. Tần Vũ tâm ý máy động liền giải trừ trói buộc linh hồn của bọn Khổng Lam. Giải quyết được việc của tiểu Ngưu Hoa, Tần Vũ coi như đã nhấc ra khỏi đầu một khối tâm bệnh. Tiểu Ngưu Hoa đi theo y, Tần Vũ cũng biết rằng khẳng định khó có ngày nào yên ổn. Ở bên cạnh Man Càn vẫn tốt hơn nhiều. Đêm, trong cung điện tại hoàng thành của Ngưu Ma Hoàng. Ngưu Ma Hoàng thân là hoàng giả của tẩu thủ tộc. Hoàng cung tuy không tính là xa hoa, nhưng lại có một loại khí thế rất đặc thù. Toàn bộ hoàng cung đều là màu đen, nhìn từ xa giống như cự thú thời tiền sử đang nằm ẩn mình vậy. Tần Vũ theo sự chỉ dẫn của Man Càn tiến vào biệt viện trong hoàng cung. Hôm nay tuy gọi là mở tiệc mừng Tần Vũ, thực tế tổng cộng chỉ có 3 người Ngưu Ma Hoàng, Man Càn cùng Tần Vũ. Đương nhiên trước khi đến trước biệt viện, Tần Vũ vẫn không biết rằng chỉ có 3 người. Đưa mắt xem xét, bên cạnh biệt viên là một cây đại thụ giống như cây quế, cùng một chiếc bàn nhỏ. Xung quanh chỉ có 3 chiếc ghế, lúc này ngoại trừ thị nữ trong biệt viện, chỉ có một nam nhân tràn đầy bá khí, như châm ngọc nằm trong đáy nước. Đôi mắt lấp lánh sung mãn có thần, mỗi động tác quay đầu, vung tay đều khiến cho người ta cảm thấy động lòng. Đây là một nam nhân hàm chứa lực lượng làm kẻ khác động lòng. Bệ hạ, đây chính là Tần Vũ. Man Càn khẽ cúi mình cười nhẹ nói. Tần Vũ cũng lập tức cúi mình nói hai chấm. Tần Vũ xin ra mắt Ngưu Ma Hoàng bệ hạ. Y hiện tại có việc muốn nhờ người. Hơn nữa Ngưu Ma Hoàng bản thân đã có địa vị cực cao, cung kính như vậy cũng là điều nên làm. Ngưu Ma Hoàng tử tế quan sát Tần Vũ, sau đó gật đầu cười nói hai chấm. Quả nhiên là thiên tài trẻ tuổi. Khi Càn Nhi tới phàm nhân giới ngươi mới chỉ đạt đại thành kỳ. Hiện tại ngươi xem ra cũng đã tới đế cấp. Tốc độ tu luyện như vậy, xem ra thiên tài tiên đế gì đó của tiên giới cũng không bằng ngươi. Tần Vũ chỉ mỉm cười. Tốc độ tu luyện của y, thực tế từ khi phi thăng tới lúc đạt thực lực như hôm nay, cho dù tính theo thời gian thực sự, cũng chỉ mới được vài trăm năm. Lời nói của Ngưu Ma Hoàng hết sức tinh tế, có vẻ tự nhiên nhẹ nhàng khen ngợi Tần Vũ. Mỗi câu nói đều xem ra rất đơn giản, nhưng lại khiến cho tâm thần Tần Vũ thư thái vô cùng. Dẫu sao Ngưu Ma Hoàng cũng đã nhắc đến việc mà Tần Vũ tự hào nhất. Cùng với câu nói mở đầu, Tần Vũ đã không còn cảm thấy quá xa cách với Ngưu Ma Hoàng nữa. Ngưu Ma Hoàng bệ hạ, mục đích của ta lần này tới Thúy Vân Tinh hẳn Man Càn đại ca đã nói cho người biết rồi. Sau khi phi thăng ta cũng không ngừng tìm kiếm huynh đệ của mình. Người hiện tại có thể chỉ giúp ta xem nhị đệ hầu phí của ta đang ở đâu được không? Tần Vũ thấy cơ hội thích hợp liền vào ngay vấn đề. Ngưu Ma Hoàng nâng ly uống cạn chén rượu, rồi cười nhẹ nói hai chấm. Ngươi nói tới hầu phí, y hiện tại đang ở truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc. Trong mắt Ngưu Ma Hoàng ánh lên một tia ái mộ. Truyền thừa cấm địa. Tần Vũ nhìn Ngưu Ma Hoàng. Man Càn bên cạnh cũng cảm thấy chấn động hai chấm. Có phải là truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc trong truyền thuyết? Man Càn trong mắt của không giấu được sự ngưỡng mộ. Ngưu Ma Hoàng gật đầu nói hai chấm. Đúng. Truyền thừa cấm địa đã có từ rất lâu. Là do một vị tiền bối của viên hầu tộc từ thần giới trở lại tiên ma yêu giới, sau đó lập nên thánh địa đó. Tiền bối từ thần giới trở lại tiên ma yêu giới, Tần Vũ hiện tại cuối cùng đã cảm thấy truyền thừa cấm địa quả không tầm thường. Ngưu Ma Hoàng nhìn Tần Vũ cười hai chấm. Tần Vũ, ngươi có lẽ cũng biết, từ trước tới nay trong tình huống bình thường cao thủ mạnh nhất của yêu giới là những ai không? Tần Vũ lắc đầu. Càn Nhi, ngươi nói cho Tần Vũ nghe đi. Ngưu Ma Hoàng cười nhẹ nói. Man Càn hít sâu một hơi, sau đó quay sang Tần Vũ giải thích hai chấm. Tại yêu giới mạnh nhất là ba người, trong tình huống bình thường chính là Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng cùng Đại Viên Hoàng các đời. Thế còn Ngây Hoàng, Tần Vũ vẫn còn nhớ đến vị siêu cấp thần thú cửu cấp yêu đế này. Ta nói đến những vị Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng cùng Đại Viên Hoàng các đời. Còn hiện tại Ngây Hoàng dù lợi hại, thế nhưng chỉ cần Ngây Hoàng phi thăng, có xuất hiện một thần thú Phượng Hoàng mới hay không vẫn còn khó nói. Như Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng thì thời nào cũng có. Tần Vũ đương nhiên minh bạch. Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng bản thân đã được xưng tụng như vậy, đương nhiên thế hệ nào cũng tồn tại. Bọn họ lợi hại như vậy, nguyên nhân là do Long Hoàng trong cơ thể có truyền thừa bảo vật của Long tộc. Bằng Ma Hoàng cũng có Bằng tộc truyền thừa bảo vật. Uy lực của truyền thừa bảo vật so với thần khí còn ghê gớm hơn. Man Càn nhìn Tần Vũ mỉm cười. Tần Vũ trong lòng chấn động. Tới giờ y cuối cùng đã hiểu ra. Hiểu được vì sao Ốt Lam lại nói Long Hoàng cực mạnh. Đủ mạnh để khiến cho nghịch ương tiên đế khuất phục. Long Hoàng đạt bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú, nhưng lại có truyền thừa bảo vật, cho nên thực lực quả thật rất mạnh. Ngay cả cửu cấp yêu đế siêu cấp thần thú cũng không dám nói chắc có thể đối phó với y. Truyền thừa bảo vật so với thần khí còn lợi hại hơn, đó là thứ gì vậy? Tần Vũ kinh ngạc. Man Càn cùng Ngưu Ma Hoàng đều lắc đầu. Tử đồng Ngưu Ma Hoàng bọn họ cũng xem là lợi hại. Đáng tiếc lại không có truyền thừa bảo vật. Làm sao Bằng Ma Hoàng và Long Hoàng có thể đem bí mật của truyền thừa bảo vật nói cho họ biết được? Tần Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một việc hai chấm. Ngưu Ma Hoàng bệ hạ, vừa rồi Man Càn đại ca có nói Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng đều có truyền thừa bảo vật. Thế còn Đại Viên Hoàng, y có chỗ nào lợi hại? Vì sao lại có thể so bì cùng hai vị kia? Ngưu Ma Hoàng cười nhẹ nói hai chấm. Đại Viên Hoàng sở dĩ cường mạnh chính bởi vì truyền thừa cấm địa. Truyền thừa cấm địa có gì lợi hại? Tần Vũ đối với truyền thừa cấm địa đã có chút tò mò. Ngưu Ma Hoàng thở dài nói hai chấm. Nói thật, nếu chân chính chiến đấu, Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng có truyền thừa bảo vật có khả năng mạnh hơn so với Đại Viên Hoàng một chút. Bởi vì Đại Viên Hoàng không có truyền thừa bảo vật gì cả. Tần Vũ bắt đầu nhíu mày, y cảm thấy lời của Ngưu Ma Hoàng có phần mâu thuẫn. Viên hầu tộc vốn thiện chiến, truyền thừa cấm địa cũng là một địa phương để dĩ chiến ngộ đạo. Tu luyện ở đó có thể khiến năng lực chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhanh. Giống như Long Hoàng, Đại Viên Hoàng tương tự cũng là bát cấp yêu đế. Bởi vì Long Hoàng có truyền thừa bảo vật, có thể khiến cho thực lực tăng lên gấp 10 lần. Còn Đại Viên Hoàng dựa vào lĩnh ngộ trong chiến đấu, cũng làm cho lực công kích mạnh hơn 8-9 lần. Là cao thủ cùng cấp. Nếu như không dựa vào vũ khí gì cả, thì Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng dù có liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Đại Viên Hoàng. Lĩnh ngộ trong chiến đấu, dĩ chiến ngộ đạo, đó cũng là thứ giúp cho đời đời các Đại Viên Hoàng tung hoành tiên ma yêu giới. Ngưu Ma Hoàng cảm khái nói. Chương 379 truyền thừa cấm địa, dĩ chiến ngộ đạo. Từ trong chiến đấu hiểu được đạo lý, Tần Vũ kinh thán. Man Càn nói, bình thường linh hồn bọn ta lên đến cảnh giới phi thăng thì thường làm chậm lại. Hoặc giả như với thiên đạo phi thăng, các Đại Viên Hoàng đế đời trước thường rất hay chiến đấu. Từ trong chiến đấu để cảm ngộ được đạo. Vì vậy tốc độ tu luyện của họ nói chậm thì là rất chậm, nói nhanh thì là rất nhanh. Khả năng chiến đấu cứ thế mà tăng dần và cứ dĩ chiến ngộ đạo như vậy, lực công kích của họ mạnh đáng sợ. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. So với truyền thừa bảo vật của Vu Long tộc và Bằng tộc đang sở hữu thì ta nghĩ truyền thừa bảo vật của Viên Hầu tộc lại càng chân quý hơn. Phải rồi, Ngưu Ma Hoàng cũng tán đồng. Truyền thừa bảo vật đó chỉ có một kiện duy nhất, Một khi Long Hoàng và Bằng Ma Hoàng phi thăng lên thần giới, chắc chắn phải để lại truyền thừa bảo vật. Đợi cho Đại Viên Hoàng phi thăng lên thần giới, rồi mới phát hiện bọn họ so với Đại Viên Hoàng còn yếu hơn rất nhiều. Truyền thừa bảo vật không thể mang theo được. Nhưng dĩ chiến ngộ đạo, ngộ ra được đạo, thực sự bên trong linh hồn sẽ hữu ích vô cùng. Hầu phí thuộc về viên hầu nhất tộc, ngoại trừ Đại Viên Hoàng hiện tại ra, là siêu cấp thần thú duy nhất, đương nhiên đủ tư cách sử dụng truyền thừa cấm địa. Ngưu Ma Hoàng cảm thán nói. Hiển nhiên Ngưu Ma Hoàng nghĩ ngay đến Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng. Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng trời sinh thần lực, nhưng không có truyền thừa bảo vật, cũng không có truyền thừa cấm địa. Ngưu Ma Hoàng bệ hạ, hy vọng người có thể dẫn ta đến truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc. Tần Vũ trịnh trọng nói. Ngưu Ma Hoàng gật đầu cười nói hai chấm. Tần Vũ, ta biết nơi mà ngươi muốn đến. Nơi được gọi là truyền thừa cấm địa chỉ có viên hầu tộc mới được đến. Như Man Càn ta cũng không thể vào. Nhưng ngươi, Tần Vũ đương nhiên biết truyền thừa cấm địa là nơi trọng yếu. Truyền thừa cấm địa của mỗi tộc há lại cho phép người ngoài tiến vào. Vừa rồi ta mới truyền tấn qua lại với Đại Viên Hoàng, người đã đáp ứng cho ngươi qua. Ngưu Ma Hoàng nói xong rồi nhìn Tần Vũ. Lúc này trên mặt Tần Vũ lộ sắc mừng. Đại Viên Hoàng đáp ứng để ta đến sao? Bản thân Tần Vũ không thể tưởng tê. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Được một người có vạn thú phủ lại có tư cách tiến vào cấm địa, hơn nữa lại được Đại Viên Hoàng đồng ý. Ngưu Ma Hoàng gật đầu nói hai chấm. Hoàng đế đáp ứng ngươi là do ngươi là đại ca của Hầu Phí. Tất cả các đời Đại Viên Hoàng trước đây đều có tư cách cho phép ngoại nhân tiến vào truyền thừa cấm địa. Đại Viên Hoàng trong quá khứ đã từng cho ta vào quan sát truyền thừa cấm địa. Nhưng Hầu Phí tương lai sẽ là Đại Viên Hoàng. Ngươi là đại ca hắn, chắc chắn hắn sẽ cho ngươi vào. Vì vậy mà Đại Viên Hoàng đáp ứng điều đó. Nghe Ngưu Ma Hoàng giải thích, Tần Vũ ngạc nhiên. Nguyên do là có quan hệ với Hầu Phí. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Tần Vũ hỏi. Ngươi muốn lúc nào thì đi lúc đó. Ngưu Ma Hoàng mỉm cười. Ta thì lúc nào cũng được. Tần Vũ nguyên là muốn xuất phát ngay, chỉ là cho Ngưu Ma Hoàng chút thể diện. Giả như nếu xuất phát ngay, không khỏi có chút thất thố. Vậy thì sáng mai xuất phát có được không? Có thể. Ngưu Ma Hoàng gật đầu. Sang ngày thứ hai, Tần Vũ ly khai cùng Ngưu Ma Hoàng khỏi Thúy Vân Tinh. Truyền thừa cấm địa đó, nếu không được phép sẽ không thể tiến vào. Ngưu Ma Hoàng cũng không dám dẫn theo người, chỉ có hai người bọn họ xuất phát. Tạm thời không bàn đến hai người này. Mộc Xuyên vừa trải qua một ngày mệt mỏi, Vũ Hoàng đột nhiên biến mất. Hắn phụ trách toàn bộ sự tình thông tin địa bàn của Vũ Hoàng. 26 vị tiên đế qua đời lúc trước cũng đều do hắn an bài. Vũ Hoàng đột nhiên biến mất, Mộc Xuyên không thể để người khác biết. Một khi để người khác biết, có thể sẽ khiến cho nhiều người bị chấn động. Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhân tâm các cao thủ của Vũ Hoàng và ảnh hưởng xấu đến cuộc chiến đang hồi ác liệt. Ai, không biết bao giờ thì bệ hạ quay về. Mộc Xuyên tiên đế ngồi xuống ghế, thực sự là không thể nhẫn nại được. Một mình gánh vác đại cuộc, cuộc sống của Mộc Xuyên thật sự quá mệt mỏi. Cái loại cuộc sống này, không biết khi nào chấm dứt. Cũng không ai biết rằng khi nào thì Vũ Hoàng trở lại. Mộc Xuyên, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, cả thân thể Mộc Xuyên chấn kinh, thân mình ngồi dậy nhìn về đằng xa. Nhân ảnh, hình dáng rất quen, cả khí chất cũng vậy. Bệ hạ, có phải người không? Trong tâm Mộc Xuyên không thể xác định. Vẫn là một bộ mặt luôn luôn tươi cười, đương thời đích thị là Vũ Hoàng luôn khoác trên mình bộ đồ tía. Ngay lúc này, trên mình nhân ảnh vẫn là bộ đồ tía như trước kia, đằng sau trường bào đó là đích thị là tử sắc trường sam. Đã lâu không nhìn thấy, chắc không nhận ra ta. Vũ Hoàng mỉm cười nói. Nhìn nụ cười của Vũ Hoàng, đích thị làm cho người khác phải thót tim. Bệ hạ, người đáp. Mộc Xuyên trên mặt lộ vẻ vui mừng. Vũ Hoàng gật đầu nói hai chấm. Đúng, ta đã đột phá lên cửu cấp tiên đế cảnh giới. Trên mặt Mộc Xuyên lộ vẻ vui mừng khôn cùng nói. Bệ hạ, thật quá tốt. việc này thực sự quá tốt. Mộc Duyên thực sự cực kỳ vui mừng. Đương thời sau trận chiến với Tần Vũ, Vũ Hoàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho Mộc Duyên rất lo lắng. Nhưng việc Vũ Hoàng đột phá cảnh giới bát cấp tiên đế để đạt tới cửu cấp tiên đế, đối với bất kỳ các cao thủ nào cũng khiến họ phải chấn kinh. Vũ Hoàng thậm chí sau khi giết được Tần Vũ có thể đạt được địa vị còn cao hơn cửu cấp tiên đế. Mộc Duyên, toàn bộ các thủ hạ, địa bàn của ta, ngươi chuẩn bị. Ta chuyển sang tất cả cho huyền đế. Thanh âm của Vũ Hoàng rất nhẹ nhưng đến tai Mộc Duyên lại giống như sét đánh. Bệ hạ, người đã hao tổn rất nhiều tâm huyết tiền tài để có được thế lực như vậy, Mộc Duyên nói. Vũ Hoàng nhìn xuống Mộc Duyên. Lúc này Mộc Duyên sau khi bị Vũ Hoàng nhìn đã bình tĩnh trở lại. Mộc Duyên, chúng ta từ lúc tu luyện đến giờ, mục tiêu là để cảm nhận được thiên đạo, siêu việt cực hạn. Mục tiêu chính là để phi thăng lên thần giới. Hiện tại ta đã đạt đến cửu cấp tiên đế, ta còn cần thủ hạ để làm gì? Mộc Duyên, ta tu luyện đến thời khắc này đột nhiên cảm thấy đôi khi quyền lợi đã làm chậm khả năng tu luyện của chúng ta. Toàn thân Vũ Hoàng phát ra khí tức cô ngạo băng lãnh. Đến khi ta vứt bỏ quyền lực thì đột nhiên hiểu ra đột phá đến cảnh giới cửu cấp tiên đế. Mộc Duyên ngây ngốc nhìn Vũ Hoàng cảm thán nói hai chấm. Có lẽ bệ hạ nên trực tiếp nói với y. Vũ Hoàng gật đầu nói. Ta đi gặp huyền đế đây, ngươi chuẩn bị để hai thế lực chính thức hợp nhất đi. Nói xong cả thân mình Vũ Hoàng biến mất ngay trước mắt Mộc Duyên. Phong diệp màu hồng, thế giới màu hồng, bạch y huyền đế đang ngồi trên đại điện. Đột nhiên, trong thế giới màu hồng này lại xuất hiện tử sắc. Hi nhi, Vũ Hoàng nhìn huyền đế đang ngồi, nói. Huyền đế huyền hy kinh dị nhìn sang Vũ Hoàng hai chấm. Chàng, đã đột phá rồi sao? Huyền Hy lúc này cảm thấy trượng phu mình đã hoàn toàn khác với trượng phu mình trong quá khứ. Căn bản không thể nhìn rõ được Vũ Hoàng. Đúng vậy, Vũ Hoàng gật đầu. Huyền Hy đứng dậy cẩn thận nhìn sang Vũ Hoàng hai chấm. Phong Vũ ca, sau khi chàng bị bại dưới tay Tần Vũ, ta không ngờ chàng nhân họa đắc phúc, đột phá bát cấp tiên đế, lên đến cửu cấp tiên đế. Hơn nữa chàng thực sự đã hoàn toàn khác trước kia. Hi nhi, ta thực sự tỉnh ngộ rồi. Ban đầu là do ta không đúng. Hiện tại ta đã giao hết thế lực và nhân mã của ta cho nàng, nàng có thể tha thứ cho ta không? Trong mắt Vũ Hoàng tràn ngập tia ôn nhu. Huyền Hi kinh dị nhìn Vũ Hoàng. Chúng ta là phu thê tranh đấu lâu như vậy có đáng không? Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Vũ Hoàng ôn nhu ôm Huyền Hi vào lòng. Huyền Hy không hề kháng cự đã dựa hẳn vào lồng ngực của Vũ Hoàng. Phong Vũ ca. Nghe thấy Huyền Hy nói từ đó, Vũ Hoàng nhìn xuống Huyền Hy. Đã bao năm rồi, hắn mới nghe thê tử mình xưng hô như vậy. Hy nhi. Trong tâm Vũ Hoàng tràn ngập tình ý. Bây giờ ta chỉ còn hai vấn đề phải giải quyết. Một là nàng, hai là phải giết chết Tần Vũ. Huyền Hy gật đầu. Phong Vũ ca, sau khi huyên bị đả kích bởi Tần Vũ, tâm ma đã vĩnh viễn không thể hư trừ. Với tâm ma tồn tại như vậy, Phong Vũ ca muốn độ quá thần kiếp sẽ rất khó khăn đó. Huyền Hy đương nhiên biết thần kiếp sẽ có dụ phát tâm ma. Tâm ma càng nặng, độ thần kiếp càng khó khăn. Cách tốt nhất là phải tiêu trừ tâm ma trước. Một khi ta hoàn toàn đạt đến cửu cấp tiên đế, hai chúng ta liên thủ cộng với vô song cảnh kiếm, kể cả huyết long đến, chỉ có chết mà thôi. Phong Vũ lạnh lùng nói, không cần cả hai liên thủ, chỉ cần một mình Phong Vũ. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể địch được huyết long ngao vô hư. Phong Vũ ca yên tâm, Tần Vũ khẳng định sẽ chết. Huyền Hy ngẩng đầu nhìn Phong Vũ nói. Phong Vũ gật đầu lại. Trong không trung vô hạn vũ trụ có hai thân ảnh đang di chuyển. Ngưu Ma Hoàng tiền bối, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Tần Vũ hỏi. Từ khi ly khai khỏi Thúy Vân Tinh, bọn họ đã liên tục đi trong 3 ngày, phải thông qua khu vực tẩu thú tộc. Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng đã đến biên giới tinh vực. Tần Vũ không tưởng tượng được truyền thừa cấm địa lại nằm giữa hai tinh vực. Không gian tinh vực đúng là xa phi thường. Hơn nữa, Giữa hai tinh vực không chỉ là không gian vô tận mà còn có một cổ năng lượng khủng bố dường dị. Kể cả các yêu đế cao thủ cũng không dám xông vào. Không cần gấp, chúng ta hiện tại đã đến được truyền thừa cấm địa. Giả như không có người dẫn đường, nếu đi vào không gian vô tận thì thật là nguy hiểm, chắc chắn chỉ có cửu tử nhất sinh. Ngưu Ma Hoàng cười nói. Tần Vũ không hề nghi ngờ, bởi vì hắn đã nhìn thấy sự nguy hiểm của địa phương này. Căn bản Tần Vũ không thể tiếp cận được địa phương đó. Bắt đầu sử dụng đại na di, Ngưu Ma Hoàng nhìn sang Tần Vũ đề tỉnh hắn luôn phải di chuyển bên cạnh. Một lúc sau đã đến truyền thừa cấm địa. Sau cùng, trong vô tận không trung, Tần Vũ cùng Ngưu Ma Hoàng sánh vai tiến lên, dò xét phía trước. Đã đến rồi, chính là địa phương trước mắt. Ngưu Ma Hoàng chỉ đến phía trước. Trước mắt Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng là một vật thể kim sắc viên bàn rất lớn. Bức tượng này to lớn phi tường, phải bằng cả một hành tinh. Cả hai còn nhìn thấy một cổ khí sắc đang lưu động bên trong kim sắc viên bàn. Trực tiếp bay qua. Ngưu Ma Hoàng nói. Lúc cách kim sắc viên bàn một đoạn, Tần Vũ cảm nhận sự chấn động của không gian vũ trụ. Căn bản không thể sử dụng đại na di. Tần Vũ sử dụng phi kiếm, nhanh chóng bay qua. Tốt, tốc độ không tồi. Ngưu Ma Hoàng kinh ngạc nhìn sang Tần Vũ. Khi hai người cùng thi triển đại na di, Ngưu Ma Hoàng luôn luôn phải lưu ý Tần Vũ. Nhưng hiện tại ông ta phát hiện tốc độ phi hành của Tần Vũ không chậm hơn là bao. Nguyên nhân là do thần kiếm này. Tần Vũ tùy ý giải thích. Ngưu Ma Hoàng nhìn sang Tần Vũ thầm đoán. Theo kiến thức của ông ta, đương nhiên một thần kiếm không thể đạt được tốc độ như vậy. Chỉ có thể do nhục thể cường hãn của Tần Vũ mà thôi. Ngưu Ma Hoàng đoán hoàn toàn đúng. Nhìn thì gần nhưng phi hành lại thực sự xa. Như tốc độ của Tần Vũ bây giờ thì không cần phải nói, nhưng cũng phải mất nửa ngày mới đến gần được kim sắc viên bàn. Vừa đến trước cửa kim sắc viên bàn, Tần Vũ nhìn lên kim sắc vô tận. Kim sắc viên bàn này thật quá to, phải bằng cả một đại hành tinh. Hơn nữa hắn còn phát hiện kim sắc viên bàn này căn bản là một chủng kim sắc lưu xa không ngừng lưu động để hình thành nên cả biển viên cầu thể. Tương tự như một dòng sông tinh thạch, tham khảo thêm lý thuyết vũ trụ. Đây là vũ trụ toái kim lưu. Ngưu Ma Hoàng chỉ vào vô tan kim sắc xa lạp đang lưu động không ngừng. Thực là quá lớn, cả một đại hành tinh vũ trụ toái kim lưu. Khó mà gặp được trong tiên ma yêu giới. Vũ trụ toái kim lưu. Tần Vũ tại ẩm đế tinh lúc trước đã từng thấy qua, chỉ là không để ý kỹ. Phải rồi, nếu là ta, như quả dám vào trong vũ trụ toái kim lưu, toái kim sẽ trực tiếp xâm nhập vào thần thể ta gây phiền toái, có thể khiến cho hồn phi phách tán. Tần Vũ kinh dị nhìn sang kim sắc xa lạp. Vũ trụ toái kim lưu tụ tập hình thành nên viên bàn, nhưng trung ương của viên bàn là không gian. Truyền thừa cấm địa của viên hầu nhất tộc hiện tại ở trong kim sắc trung ương của viên bàn. Ngưu Ma Hoàng chỉ hướng viễn sứ. Tần Vũ không dám thở mạnh. Sở dĩ có lượng lớn vũ trụ toái kim lưu như vậy, đương nhiên hình thành nên tầng bảo vệ chắc chắn vô cùng cho bên trong truyền thừa cấm địa. Có thể nói nếu kiến tạo ra một truyền thừa cấm địa như vậy, vì tiền bối này thực sự là quá đáng sợ. Làm thế nào để vào? Tần Vũ nghi hoặc hỏi Ngưu Ma Hoàng. Ngưu Ma Hoàng không một hồi đáp, đột nhiên chỉ đến đằng xa. Nhìn xem, đại viên hoàng đến rồi. Chương 380 Thanh Tâm Phong. Tần Vũ nhìn sang hướng Ngưu Ma Hoàng. Lúc này chỉ thì thấy một nhân ảnh đang từ xa tiến đến. Đi đến đâu, vũ trụ toái kim lưu tự động tạo ra một con đường, căn bản không thể tổn thương đến người này. Sao lại có thể như vậy? Tần Vũ vô pháp tin rằng tại tiên ma giới này lại có một người có khả năng bất tử tại vũ trụ toái kim lưu. Ngưu Ma Hoàng cười nói hai chấm. Tần Vũ, tôn viên hầu chỉ đi vào những nơi mà vũ trụ toái kim lưu không công kích. Nếu đi vào những chỗ khác, ví như các ẩm tinh đang bắt đầu hình thành vũ trụ toái kim lưu, chắc chắn có thể giết ông ta. Ý của ông là? Tần Vũ đã đoán đúng. Ngưu Ma Hoàng gật đầu hai chấm. Phải, vũ trụ toái kim lưu ở đây đích thực đã bị viên hầu tộc luyện chế qua. Không giống với vũ trụ toái kim lưu nói chung. Tần Vũ đã hiểu.